Chỉ trích tình yêu cáp từ bất hội cô. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với câu hỏi của Cố Niệm Nhân, phản ứng đầu tiên của Lâm Tích chính là phủ nhận, nhưng cô còn chưa kịp nói, Trung Sanh đã đi trước cô một bước, gật đầu, đương nhiên. Bọn mình đương nhiên lo lắng cho cậu rồi. Người này căn bản không nhìn bầu không khí để nói chuyện, tưởng đâu Cố Niệm Nhân đang nói chuyện với hai người, gật đầu nói rõ ràng. Mỗi một chữ của cô dùng đều làm cho sắc mặt Lâm Tích thêm mấy nếp nhăn. Lâm Tích mở miệng muốn phủ cái cụm từ bọn mình, lại bị Trung Sanh lo lắng cắt ngang. Đại thần, cậu thật sự không sao chứ? Đừng nói 3.000 mét, mới có 1.000 mét thôi mà không ít bạn học nam chạy ná thở. Đây là 15 vòng đó, không thể luyện tập trong thời gian ngắn được đâu. Lâm Tích và Trung Sanh làm bạn với nhau lớp 10, mà chưa từng thấy Trung Sanh nói lời quan tâm như vậy. Mấy lời muốn phủi sạch quan hệ cứ vậy nghẹn trong cổ họng, bị từng chữ của Trung Sanh đẩy ra xa. Thời gian tốt nhất để làm rõ đã trôi qua. Ngoài cửa sổ có một đám mây bay tới, che khuất một góc mặt trời, mơ hồ thoáng thấy bóng người trong ánh nắng. Trung Sanh lo cái này lo cái kia, Lâm Tích cố gắng ngắt lời cô nhiều lần nhưng không thành công. Mấy nếp nhăn trên mặt Lâm Tích ở trong mắt Cố Niệm Nhân ngày càng dày. Cuối cùng, đến khi Trung Sanh thao thao bất tuyệt xong thì mấy nếp nhăn trên mặt Lâm Tích có thể nhìn bằng mắt thường hơn trước đó chục lần. Cuối cùng, Trung Sanh đã nói xong bài phát biểu dài của mình, những đường đen trên mặt Lâm Tích hiện ra bằng mắt thường nặng hơn trước đó hàng chục lần. Cố Niệm Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, không hề thay đổi vì lời nói của Trung Sanh. Cô cứ vậy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cũng không có người chú ý đến tầm mắt vừa thu hồi của cô. Chỉ ngồi thẳng trên ghế, không ai có thể chú ý đến ánh mắt vô hình của cô. Cảm ơn, không cần lo lắng cho tôi. Lời Cố Niệm Nhân vốn là để cho Trung Sanh nghe, nhưng giọng nói của cô lại truyền vào tai Lâm Tích. Ánh nắng bên cửa sổ không đúng lúc bao phủ lên giọng nói của cô, để người nghe vừa yên tâm vừa chắc chắn, nhưng bóng dáng lại rơi xuống mặt bàn, mảnh khảnh và mỏng manh, như một dây tơ hồng dễ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Lâm Tích nhìn bóng người vượt qua ranh giới đáp xuống bàn học của mình, ngước mắt nhìn Cố Niệm Nhân. Cô nhíu mày liếc nhìn người bên cạnh, lời nói trôi qua cổ họng nhưng cuối cùng vẫn bị sự tức giận đè xuống, cuối cùng mở một cuốn truyện tranh ra. Ai muốn khuyên người này chứ? Người này là dây tơ hồng sống trong nhà kính, phải nếm mùi đời mới biết được thế giới này không giống như thế giới mà cô ấy đang sống. Ôm suy nghĩ như vậy, Lâm Tích đến tiết thể dục buổi chiều cũng không thèm nói với Cố Niệm Nhân nữa câu. Thầy nhìn các học sinh lớp chọn xếp hàng ngay ngắn, dặn dò các em vài câu, rồi sau đó có chút lo lắng hỏi. Nghe lớp phó nói, người chạy 3.000 mét lần này đã quyết định rồi. Là ai vậy? Mặt trời lặn xiên trong tầm mắt Lâm Tích, chiếu sáng quảng trường nhỏ vào buổi chiều với ánh sáng vàng rực. Ngay khi cô đang nhìn sân nhựa bên trong hàng rào chắn, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt cô. Cố Niệm Nhân giơ tay. Em, giáo viên thể dục nhìn Cố Niệm Nhân đứng vị trí thứ hai từ dưới lên, trong mắt lộ rõ vẻ do dự. Em sao? Cánh tay giơ lên dài và thon, làn da trắng nõn có cảm giác bị phơi sáng quá mức dưới ánh nắng. Cố Niệm Nhân hơi ngẩng đầu lên trước câu hỏi của giáo viên thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt điềm tĩnh và thanh tú của cô ấy, nói thế nào cũng chẳng liên quan đến hai từ thể thao, thậm chí còn ngược lại, trông bộ dáng thế này có thể chạy được 3.000 mét à, giáo viên thể dục. Em chắc chứ? Em chắc à? Cố Niệm Nhân cũng chắc chắn như sáng hôm đó nói với Lâm Tích và Trung Sanh. Vậy, được rồi, giáo viên thể dục miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn còn lo lắng. Em đi qua sân nhựa chạy thầy xem thử, thầy sẽ giúp em. Giúp em điều chỉnh, thầy giáo thể dục đã suy nghĩ rất lâu về từ điều chỉnh. Thầy nhìn dáng người mảnh khảnh của Cố Niệm Nhân đang đi về phía đường đua nhựa, có chút sầu, sức chịu đựng không phải rèn luyện trong ngày một ngày hai. Điều chỉnh mà thầy muốn điều chỉnh cho Cố Niệm Nhân chắc là tâm thái đi. Thứ hạng không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành tốt là đã tuyệt vời rồi. Trung Sanh cũng có ý nghĩ tương tự như giáo viên thể dục. Cô kéo Lâm Tích đứng gần đường sân băng của Cố Niệm Nhân nhất, cổ vũ. Đại thần cố lên, không chạy được cũng không sao, đừng cưỡng ép bản thân. Còn chưa chạy mà khí thế đã mất đi một nửa. Lâm Tích liếc nhìn Trung Sanh, chán ghét không nói nên lời. Đúng lúc này, đồng tử của Cố Niệm Nhân xông vào. Ánh nắng chiếu lên đôi mắt nâu sẫm trong trẻo như quả cầu thủy tinh của cô, sau đó khúc xạ thành những vệt ánh kim, trở nên sâu hơn. Lâm Tích đột nhiên có một cảm giác khó tả, đó chính là hình như Cố Niệm Nhân đang chờ cô nói gì đó. Nhưng mà cô không có lời gì để nói, đội chạy thi tiếp sức thiếu người, nên chưa luyện tập được, thế là bị Trung Xanh và đội kéo đến đây. Có muốn khởi động thân thể không? Không đợi được Lâm Tích nói gì, thì giáo viên thể dục đã đến bên cạnh Cố Niệm Nhân. Cô lặng lẽ thu ánh mắt lại, giọng lạnh lùng hơn lúc vừa rồi trả lời giáo viên thể dục. Không cần ạ, giáo viên thể dục còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Niệm Nhân không cho ông ta cơ hội, liền chạy ra ngoài. Bước chân của cô không vội vã chậm rãi, bộ đồng phục thể thao mùa hè rộng lớn ôm sát lấy cơ thể cô, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Ngay cả gió cũng ưu ái cô, từng sợi tóc vén lên đều phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ lướt qua một bên mặt, gương mặt vốn chỉ duy nhất một biểu cảm từ lần đầu gặp bỗng trở nên sống động. Hơi thở phun ra làn xương trắng hôn mặt, một loại phấn hơi ấm rơi xuống chóp mũi. Đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không thay đổi, hơi thở đều đặn, đôi giày thể thao màu trắng chạy trên đường băng màu đỏ, mỗi bước chạy như là mỗi thước đo tiêu chuẩn. Vòng thứ một là vậy, vòng thứ hai cũng vậy. Khi chạm tới mốc 1, 500 mét, nhiều học sinh nam trên mặt có biểu cảm gớm ghiếc, muốn sống muốn chết, nhưng Cố Niệm Nhân vẫn chạy đều đặn trên đường đua với tốc độ không đổi. Giáo viên thể dục sửng sốt, các bạn cùng lớp đang xem xung quanh cũng chết lặng. Chết tiệt, đây là quái vật gì vậy? Sao cậu ấy không đổ mồ hôi? Sao có cảm giác Cố Niệm Nhân chỉ đang khởi động thân thể bằng cách chạy những vòng này thôi? Lần này lớp bọn mình có khi nào không đứng nhất từ dưới đếm lên không? Mạnh dạn lên, lần này lớp bọn mình có thể đứng nhất. Khắp nơi đều là tiếng cảm thán. Trung Xanh chợt cảm thấy mình sáng nay như một tên hề lo lắng đủ các kiểu cho Cố Niệm Nhân. Cô bị sốc trước thân hình thẳng tắp và tốc độ đều của người này, miệng há hốc. Đại thần cũng trâu bò quá đi chứ, không phải vòng 6 rồi sao? Lâm Tích ở một bên nhìn cũng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết vì sao, phản ứng của cô không giống các bạn đứng bên, trong lòng đột nhiên có cảm giác tin tưởng, khiến cô tin Cố Niệm Nhân có thể làm được. Vài lần đối đầu đã làm cho ý tưởng trong đầu Lâm Tích trở nên cụ thể. Người này không hề yếu đuối như vẻ ngoài của cô ấy, dù là về tinh thần hay thể xác. Dưới ánh mặt trời dài, một bóng người lọt vào tầm mắt Lâm Tích. Sắc mặt giáo viên thể dục rõ ràng sáng sủa hơn trước, chắp tay động viên Cố Niệm Nhân đang chạy ở vòng thứ 14. Cố lên, còn vòng cuối nữa thôi. Cố Niệm Nhân không thèm để ý đến lời cổ vũ. Cô nhìn về phía đối diện giáo viên thể dục, gạt đi tiếng reo hò của người xem, nhìn người duy nhất không cổ vũ cho cô. Lâm Tích đứng uể oải, không cùng thế giới với người này, ngay cả khi chạy, thân hình vẫn thẳng. Nhưng gió đã đẩy những sợi tóc ra khỏi mắt cô, đôi mắt họ vẫn hòa quyện vào nhau. Đôi mắt bình tĩnh của Cố Niệm Nhân như đang bảo Lâm Tích đừng lo lắng. Lâm Tích cau mày, quay đầu đi, ai lo lắng chứ, mẹ nó. Trong cả quá trình chạy, bước chạy của Cố Niệm Nhân tạo cho mọi người cảm giác không mấy tốn sức. Cho đến khi chạy hết vòng cuối thì sắc mặt của cô ấy vẫn không mấy thay đổi, ngoại trừ một lớp mồ hôi mỏng trên trán, trong suốt như pha lê, vài sợi tóc dán lên, khi gió thổi qua cũng không còn chút mùi nào. Trung Xanh càng tôn sùng Cố Niệm Nhân hơn qua việc này, hơi chân chó, chạy đến ân cần đưa nước cho Cố Niệm Nhân. Đại thần trâu bò quá, uống nước không? Cố Niệm Nhân vẫn đang điều chỉnh nhịp thở chậm lại, lắc đầu không nói. Trung Xanh nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao có thể để đại thần uống nước của mình được, thế là cất cái chai đi. Ở phía xa, giáo viên thể dục lại từ phía sau nhìn theo bóng dáng Cố Niệm Nhân. Nhưng so với vừa rồi, trong mắt càng bội phục cô bé này nhiều hơn một chút, quan tâm lớn tiếng dặn dò người bên cạnh cô. Giúp em ấy đi, đừng ngồi xuống. Vâng, Trung Xanh quay lại, trả lời giáo viên thể dục. Lúc này Lâm Tích hối hận vì đã cùng Trung Xanh đến đây. Người này trông có vẻ không sao đột nhiên quỳ xuống trên bãi cỏ mềm mại, hai tay giơ lên đột nhiên túm lấy chiếc áo thể thao rộng thùng thình của Lâm Tích. Cũng may Lâm Tích tinh mắt nhanh tay, đỡ lấy eo Cố Niệm Nhân, mới cản được một vụ cùng nhau té ngã trên mặt đất. Chiêu này quá hiểm, trong lòng Lâm Tích như có lửa đốt. Cô tức giận ngước mắt nhìn Cố Niệm Nhân, vừa định chỉ trích người này, thì thấy Cố Niệm Nhân dựa vào cánh tay cô, THDC, khóe mắt trắng bệch phủ lên một tầng hồng nhạt khó mà phát hiện, giống như một con mèo trắng bị kinh động. Cứ như vậy mà nhìn cô, giọng nói không mấy bình tĩnh. Xin lỗi, cậu có thể để mình dựa vào cậu chút được không? cách chương.